Dược thủ hồi xuân, chương 68, Tây Vân Sa, góc truyện audio.com, edit by Wendy Nguyên. Thẩm Thiên Sơn thấy Tưởng Kinh bị một câu nói của chính mình khiến cho á khẩu không trả lời được. Trong lòng hỏa khí lúc này mới giảm chút, nhưng nhìn đến Ninh Tiêm Bích nhíu lại lông mày. Trong lòng hắn không khỏi lại hồi hộp một hồi, nghĩ thầm vị lục cô nương này tự nhiên là cùng biểu ca nàng thân cận. Nếu ta đi truy cứu cái hiệu thuốc kia, nàng đại khái là muốn đứng phía bên biểu ca nàng, sẽ cho là ta có ý không tha người rồi. Nghĩ tới đây liền tự mình nói với Trường Phúc, ngươi mang mấy người đi tìm mấy người xung quanh đây hảo hảo hỏi một chút. Xem hiệu thuốc bắc này danh tiếng thế nào, danh tiếng tốt cũng là thôi, như không tốt, liền đi đập phá hiệu thuốc gian thương này cho ra. Trường Phúc vội vã đáp lại. Lại nghe Ninh Tiêm Bích lạnh nhạt nói, hà tất đổi tận giết tuyệt, nếu thanh danh không tốt, để hắn bồi thường gấp đôi chút dược liệu cũng tốt. Vừa nói, trong lòng liền không khỏi cảm thán, nghĩ thầm Thẩm Thiên Sơn tàn nhẫn nguyên lai vào lúc này đã hình thành. Trong một ý nghĩ liền muốn cắt đứt đường lui người ta. Chu Hâm không quan tâm những sự tình này, hắn nhìn chằm chằm Tưởng Kinh, tựa hồ đối với hắn. Tưởng Kinh, hết sức cảm thấy hứng thú, một bên vuốt cằm nói, nghe nói ngươi là con trai thương nhân, mau tới đây nói ra biết một chút, ngươi đều đã làm buôn bán gì, à, nhìn ngươi điểm ấy tuổi, cũng chưa chắc có thể làm thành cái gì, liền nói chuyện người trong nhà của ngươi đều đã dạy ngươi kinh thương chi đạo ra sao đi. Ninh Tiêm Bích trong lòng tức giận. Chu Hâm loại chủ nhân này đối với nô tài nói chuyện ngữ khí làm cho nàng quá khó chịu. Nhưng vị này chính là hoàng tử, đừng nói Tưởng Kinh, chính là huynh đệ nhà họ Ninh, ở trước mặt người ta cũng phải một mực cung kính. Tưởng Kinh đã biết trước thân phận Thẩm Thiên Sơn, lúc này mặc dù không biết thân phận cụ thể của Chu Hâm nhưng cũng có thể đoán ra đại khái. Trong lòng hắn mặc dù cũng có chút giận tái đi nhưng trên mặt lại không hiện ra. Chỉ là nhàn nhạt nói qua loa vài câu, nhưng không ngờ kinh thương chi đạo này vừa vặn là đề tài Chu Hâm thích nhất. Bởi vậy liền lôi kéo hắn qua một bên, tràn đầy phấn khởi mà thảo luận. Ninh Đức Vinh xem bệnh cho mười mấy bệnh nhân, tuy rằng thấy mấy cái tiểu nhân vật ở một bên nói tới náo nhiệt, hắn cũng không có thời gian nghe, mãi đến tận vào lúc này, mới lấy cớ nghỉ ngơi mà đi tới, cười híp mắt nói. Ha ha, tam công tử cùng thược dược chúng ta nói chuyện rất ăn ý, ồ. Đây là nồi canh giải nhiệt thứ hai đi, nhanh như vậy liền nấu xong rồi. Bởi vì Thẩm Thiên Sơn hùng hồn giúp tiền, hôm nay tặng dược hiệu quả so với hôm qua còn tốt hơn nhiều lắm. Có điều Ninh Tiêm Bích trong lòng không chút nào không cao hứng nổi. Thẩm Thiên Sơn nói là đến xem tình huống phát cháo của phủ mình. Nhưng mà trên thực tế, hắn căn bản ngay cả lều phát cháo của phủ hắn ở nơi nào cũng không biết. Ninh Tiêm Bích không biết hắn tại sao phải cố ý đi tìm mình. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình lại đây tặng thuốc, hôm qua không có đi nghênh tiếp hắn, vì lẽ đó cái tên này liền không nhịn được cố ý tìm đến tra hỏi sao? Lục muội muội không thoải mái sao? Sắc mặt của ngươi không tốt lắm, ngồi bên trong nhà chính bay thực viện. Tưởng Kinh vất vả ôm Ninh Triệt Tuyên đang bò đến trên đùi hắn như một con gấu không đuôi. Vừa có chút lo lắng nhìn Ninh Tiêm Bích, nha, không có chuyện gì, không muốn để biểu ca lo lắng. Ninh Tiêm Bích mạnh mẽ lắc đầu một cái. Suy nghĩ một chút, nàng trịnh trọng nói với Tưởng Kinh, biểu ca, tên Chu Hâm kia, ngày sau ngươi nên tránh hắn xa một chút thì hơn. Đây không phải cái người hiền lành gì. Khẳng định không phải người hiền lành a, tứ hoàng tử không chỉ mang tiếng là quần nặng hơn người. Còn là một tên hạ lưu, háo sắc như mạng, Ninh Tiêm Bích nhớ đến dân chúng đối với Chu Hâm đánh giá ở kiếp trước. Trong lòng liền đối với tứ hoàng tử kia tràn đầy đề phòng. Biểu ca đẹp như vậy, ai biết cái tên sắc phôi kia có phải là đối với nam nhân cũng có hứng thú. Dù sao cái thời đại này, liền ngay cả xu hướng nam phong cũng đã cởi mở hơn. Thân phận này của Tưởng Kinh, người bình thường xác thực không dám trêu chọc hắn, thế nhưng nếu đổi thành hoàng tử thì quá không đáng chú ý rồi. Nghĩ đến đây, Ninh Tiêm Bích trong lòng càng thêm bất an. Rất nhiều việc cũng thay đổi, khiến cho nàng không biết vận mệnh đến tột cùng sẽ ra sao. Còn có thể sẽ không giống như lịch sử kiếp trước mà mình biết. Tối thiểu ở kiếp trước, biểu ca cùng cái tên Chu Hâm kia hoàn toàn không liên quan. Nhưng đời này, bởi vì mình và Thẩm Thiên Sơn, bọn họ dĩ nhiên cũng đã nhận thức, bất kể là từ phương diện nào mà nói. Chuyện này đối với biểu ca cùng mình cũng không phải chuyện gì tốt. Vì lẽ đó ở ngày thứ ba, Ninh Tiêm Bích không có đi hỗ trợ. Cả Tưởng Kinh cũng bị nàng bắt ở nhà. Chỉ là nàng thế nhưng đã quên. Thẩm Thiên Sơn từ trước cùng nàng nói qua, muốn đến phủ đưa Tây Vân Sa. Lý do là tạ ơn ngày đó mấy huynh muội Ninh gia nghĩa khí đi cổ vũ hắn. Đương nhiên, lý do này giả đến không thể giả hơn. Chỉ là ai sẽ quan tâm đây? Trong kinh thành quan hệ giữa các huân quý là rườm rà nhất. Càng có chút tham lam, hàng năm bên trong vì thu lễ vật như vậy, không biết có thể biên ra bao nhiêu danh mục, lại không thể tưởng tượng nổi đều có. Huống hồ Thẩm gia cùng Ninh gia bởi vì quan hệ của Ninh Đức Vinh. Bây giờ còn vô cùng thân thiết, nói là đến phủ tạ ơn, nhưng chạm thứ nhất là đến Hạnh Lâm Huyền. Không biết Thẩm Thiên Sơn làm thế nào bắt đúng canh giờ. Liền một mực ở đó trước thời điểm Ninh Tiêm Bích đi đến. Nói xong mấy câu, để lại cho Ninh Đức Vinh 10 thớt gấm vóc có hoa văn cắt tường phúc thọ. Còn Ninh Tiêm Bích thì để lại hai con Tây Vân Sa cùng 10 mấy thớt gấm vóc tốt nhất khác. Có điều ngày này hắn đến cũng không đúng dịp, gặp Ninh Tiêm Bích cùng Ninh Đức Vinh đang bề bộn chế tạo một số viên thuốc giải nhiệt. Ninh Đức Vinh còn tiếp hắn mấy câu, Ninh Tiêm Bích căn bản là viện cớ bận rộn, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn tới, Thẩm Thiên Sơn cũng không thấy lạ gì, ngược lại hiện tại Ninh gia hắn đã đến quen, lúc nào không thể lại đây, bởi vậy cùng Ninh Đức Vinh nói xong, cũng không dây dưa dài dòng, liền cáo từ, Ninh Tiêm Bích chờ hắn đi mất bóng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại bận rộn đến trạng vạng. Mới để cho Lô Hoa cùng Sơn Trà đem vải vóc lấy về. Nàng nơi này trực tiếp hướng đến Khương Lão Thái Quân mà đi. Tây Vân Sa này nàng vốn là muốn để cho Ninh Đức Vinh một thớt. Chỉ là lão đầu nhi lớn tuổi, đâu chịu trà đạp vật liệu quý giá như vậy. Bởi vậy chỉ để lại một thớt gấm vóc màu nhạt, cái còn lại để Ninh Tiêm Bích mang đi. Lão đầu nhi trong lòng cũng mơ hồ có chút bận tâm. Thẩm Thiên Sơn đối với Ninh Tiêm Bích quan tâm hắn sao có thể không thấy được. Chỉ là tâm ý của vị tam công tử này, ngược lại không biết có thật lòng hay không. Huống hồ gia thế của hắn lại hiển hách như vậy. Dòng dõi Ninh Tiêm Bích có thể không xứng, cũng có thể chỉ là quan hệ giữa các tiểu hài tử. Giống như đã biết suy nghĩ nhiều, đúng là lo sợ không đâu rồi. Bầu trời mùa hè. Vào lúc này mặt trời cách đỉnh núi đã rất cao, Ninh Tiêm Bích vốn cho là ở chỗ Khương Lão Thái Quân sẽ không có người nào. Bởi vậy cố ý lại đây trốn tránh để được thanh tĩnh. Lại không nghĩ rằng vừa vào trong viện liền nghe được trong phòng từng trận tiếng cười vui vẻ truyền đến. Nàng vừa sửng sốt thì đám tiểu nha đầu đã vén mành. Cười hướng bên trong bẩm báo, Lục cô nương đến rồi. Đã như thế, Ninh Tiêm Bích muốn làm bộ như chưa từng tới cũng không thành. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt vào cửa, chỉ thấy bọn người Ninh Tiêm Mi, Ninh Tiêm Ngữ, Ninh Tiêm Xảo ngồi ở chỗ đó. Mấy cái huynh đệ ngoại trừ Ninh Triệt Vũ, Ninh Triệt Thủ ở bên ngoài cũng đều ở đây. Chỉ có Khúc Phu Nhân Nguyên Thị cùng Dư Thị là không có mặt. Nghĩ đến chắc còn đang bận rộn bên ngoài, nhìn thấy nàng đi vào. Những người khác cũng thôi, thế nhưng Ninh Tiêm Nguyệt lại chạy tới, lôi tay nàng cười nói, Lục muội muội đã tới chậm, bỏ lỡ thứ tốt, cha cha, ngay cả ta trong lòng cũng tiếc thay cho ngươi. Một câu nói ra Ninh Tiêm Bích liền biết, Thẩm Thiên Sơn tất nhiên cũng hướng bên này đưa đồ vật. Trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm cuối cùng tiểu tử này cũng coi như còn biết chính mình lấy cái danh nghĩa gì mà tới. Làm chu đáo như thế, ta cũng không phải rất chói mắt, nguyên lai là Thẩm Thiên Sơn cũng đưa chút vải vóc ở chỗ này. Mấy người, huynh huynh đệ kia mỗi người cũng được một món đồ vật, hoặc là nghiên mực hoặc là cái chặn giấy hoặc là vật trang trí. Tuy rằng không phải vô cùng quý giá, nhưng cũng đều là trị giá tương xứng 80 lượng bạc. Quan trọng không phải những thứ đồ này giá trị bao nhiêu, mà là bật này vinh quang. Mấy cái nữ hài nhi đã đem chuyện tình ngày hôm trước Thẩm Thiên Sơn cố ý phái người đi hỏi thăm Ninh Tiêm Bích quăng đến sau đầu. Chỉ cười đàm luận lẫn nhau về một thớt Tây Vân Sa này, đã thế. Ninh Tiêm Nguyệt lại là kiểu người không giấu được tâm sự. Một bên vừa nói một bên còn để mắt nhìn Ninh Tiêm Bích. Ý muốn khoe khoang không cần nói cũng biết, Ninh Tiêm Bích chỉ lẳng lặng nghe, cũng không nói chen vào. Dần dần đám người Ninh Tiêm Nguyệt liền cảm thấy có chút vô vị. Cuối cùng đem đề tài chuyển tới sinh nhật mấy ngày nữa của Ninh Tiêm Mi. Ninh Tiêm Mi được chỉ định làm tiểu thiếp của Tam Hoàng Tử. Định tháng ngày cũng là nên ra cửa, bởi vì là nữ nhi nhà huân quý, Tam Hoàng Tử thân phận cũng quý trọng, vì lẽ đó không thể tùy tiện như gia đình bình thường nạp thiếp. Cho ít xính lễ. Sau đó dùng cỗ kiệu nhấc vào cửa đến là được, mặc dù không thể ba môi sáu xính, ý chỉ mai mối long trọng, nhưng cũng đưa lễ vật đến chạm ngõ. Nhà gái muốn xuất giá, nhà trai cũng phải đáp đại xính. Ngày xuất giá đã định ra, chính là mùng 6 tháng 9, bởi vậy có thể nói sinh nhật này cũng là cuối cùng Ninh Tiêm Mi trải qua ở phủ bá tước. Khương Lão Thái Quân cũng hết sức quan tâm. Khúc phu nhân cùng dư thị, nguyên thị thương lượng xong rồi, muốn ở trong ngày tốt vui vẻ náo nhiệt phô trương phung phí một phen. Người nào không biết Tam Hoàng Tử chính là Thái Tử, đây cũng là tần phi của Hoàng đế tương lai a, có cái đề tài này. Sự tình trục lợi trước đó của Thẩm Thiên Sơn bị vứt qua một bên. Ninh Tiêm Bích trong lòng tư thái một chút, cũng góp vui mấy câu. Một lát sau, khúc phu nhân nguyên thị. Dư thị theo quy củ cũng lại đây, nói một hồi, dùng hết bữa tối mới trở về phòng của mình, mấy ngày này liên tục cọ sát, Ninh Tiêm Bích một ngày chế thuốc, cảm thấy hơi mệt chút, chỉ muốn sớm tắm rửa sau đó nghỉ ngơi, bởi vậy trở lại trong phòng, nghe Hải Đường nói nước tắm đã đun thỏa đáng, trong lòng nàng liền hết sức cao hứng, Hải Đường chuẩn bị sinh hoạt thường ngày cho mình thực sự là tận tâm tận lực. Ngoài ra sơn trà, lô hoa, ngọc nhi cũng đều để tâm làm việc, chưa bao giờ lắm lời miệng lưỡi. Bởi vậy nàng rất hài lòng, liền đối với Hải Đường nói. Hôm nay Tam công tử đưa những vải vóc kia, ngươi chọn lựa hai con gấm vóc, cho các ngươi mỗi người cắt bốn bộ xiêm y, còn dư lại đều đưa đến chỗ thái thái. Để nàng xem qua hoặc đưa cho gì, hoặc là chính mình giữ lại, hoặc cho Lan Di nương. Hải Đường kinh ngạc nói, cô nương không để lại sao? Không nói tới điều này, Vân Hà Cẩm cùng Tây Vân Sa này đích thực là đồ tốt. Không chờ nói xong, liền nghe Ninh Tiêm Bích lạnh nhạt nói, không muốn, ta không thích những thứ này, ngay cả là thứ tốt, mặc như vậy cũng quá gây chú ý rồi. Hải Đường biết cô nương nhà mình không thích khoe khoang, chỉ là lần này, nghe nói vài vị cô nương cũng nhận được Tây Vân Sa. Coi như làm xiêm y cũng là mọi người đều có phần. Không tính là khoe khoang cái gì, bất quá nghĩ đến đây là Thẩm gia Tam công tử cho. Mà cô nương đối với Tam công tử vẫn luôn là nhàn nhạt. Nghĩ đến đây, Hải Đường cũng có chút minh bạch, liền đáp ứng một tiếng. Chờ Ninh Tiêm Bích đến sau tấm bình phong, nàng mệnh lô hoa, ngọc nhi ở bên ngoài hầu hạ. Liền cùng sơn trà bê mấy thớt vải vóc này đi tới phòng dư thị. Cách chương.